Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu Bình giảng 37 Pháp tu của Bồ Tát. Tác giả: Đạo sư Gachen Rinpoche. Nguồn: Thư viện lưu trữ giáo huấn của Đạo sư Gachen Chipchun Rinpoche. Ina Biller chuyển sang Anh ngữ. Kay Kaler hiệu đính. Sách xuất bản lần thứ nhất vào tháng 10 năm 2011. Chuyển Việt ngữ, Tiểu Nhỏ và Trần Lan Anh. Bản Việt ngữ xuất bản lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2013, cúng dường cho chuyến hoằng pháp của Gachen Rinpoche lần thứ hai tại Việt Nam, tháng 1 năm 2014. Lời nói đầu. Trước tác bởi Đại Luận Sư Ngôn Chu Thốt Mê Janpo là những giáo huấn tinh túy mà Đạo sư Gachen Rinpoche đặc biệt trân quý. Ngài luôn trao quyền những giáo huấn này đến tất cả những học sinh của Ngài từ khắp nơi trên thế giới. Cuốn Bình giảng về 37 Pháp tu của Bồ Tát đã ghi lại những lời giảng giải trân quý của Đạo sư Gachen Rinpoche về các Pháp tu này. Khi về Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2010, Đạo sư Gachen Rinpoche cũng đã căn dặn việc trong tương lai nên dịch cuốn Bình giảng 37 Pháp tu của Bồ Tát ra tiếng Việt. Đến nay, cùng với nhân duyên cát tường được đón Đại sư Gachen Rinpoche lần thứ hai tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2014, chúng tôi vô cùng hoan hỷ chia sẻ với các quý đạo hữu cuốn sách Bình giảng về 37 Pháp tu của Bồ Tát bằng tiếng Việt. Từ đáy lòng mình, chúng tôi vô cùng tri ân Đại sư Gachen Rinpoche đã từ bi ban phát giáo pháp tinh túy nhiệm màu. Xin chí thành cầu nguyện cho Đại sư Gachen Rinpoche và tất cả các vị đạo sư ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, thần tâm an lạc và mọi hạnh nguyện độ sinh của các ngài luôn luôn được viên thành. Nguyện hồi hướng mọi công đức có được từ việc dịch, biên tập và ấn tống cuốn sách này cho tất cả chúng sinh hữu tình, để họ luôn gặp được Phật Pháp trân quý trong đời này và tất cả các đời vị lai cho đến tận khi đạt được giác ngộ viên mãn. Nguyện cho Phật Pháp lan tràn khắp các cõi để cứu độ chúng sinh. Chúng tôi cũng xin thành tâm sám hối những sai sót trong quá trình chuyển ngữ và biên tập do thiếu sót, sơ suất hay trí tuệ thấp kém của bản thân. Nguyện cầu tất cả chúng sinh cùng được lợi lạc. Việt Nam, tháng 12 năm 2013. Nhóm chuyển ngữ và in ấn. 37 Pháp tu của Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Con luôn đem thân, khẩu, ý chí thành đảnh lễ Đạo sư Vô Thượng và Đấng Cứu Độ Quán Thế Âm Bồ Tát. Mặc dù quán chiếu rằng vạn pháp là không đến không đi, các ngài vẫn chuyên tâm nỗ lực mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Chư Phật toàn hảo, cội nguồn của tất cả lợi lạc và hạnh phúc, đều khởi nguồn từ việc thành tựu giáo pháp vi diệu, và việc thành tựu đó lại tùy thuộc vào sự hiểu biết các pháp tu. Vì vậy, tôi sẽ giải thích về các pháp tu của Bồ Tát. 1. Đã được thân người quý hiếm với đầy đủ sự tự do và may mắn, vậy hãy chuyên cần lắng nghe, suy tư, thiền tập bất kể ngày đêm để giải thoát cho chính mình và chúng sinh khỏi biển khổ luân hồi. Đó là pháp tu của Bồ Tát. 2. Tâm bám luyến người thân khuấy động như sóng nước, tâm sân hận kẻ thù thiêu đốt như lửa cháy, tâm vô minh không biết điều gì cần làm và điều gì không nên làm, rất che chướng mê lầm. Hãy rời bỏ quê hương để buông bỏ tâm vướng mắc vào nơi gây ra tham ái. Đó là pháp tu của Bồ Tát. 3. Khi tránh xa những nơi nguy hại,